Chương 277 Thu phục phù khôi cao cấp. Cảm giác từ chỗ yết hầu truyền tới hàn khí dày đặc, thân thể trưởng lão Âm Khôi Tông trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc. Hắn cũng không dám có chút cử động nào. Tuy hiện tại hắn đã có thể khống chế phù khôi, nhưng hắn hiểu được trước khi phù khôi kịp xông tới, lưỡi kích sắc bén kia có thể dễ dàng cắt đứt yết hầu của hắn. Người là ai? Ta là trưởng lão Âm Khôi Tông. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Vị trưởng lão Âm Khôi Tông kia cố gắng khống chế chính mình, chấn định lại, lạnh lùng nói: Ồ, nhắc tới Âm Khôi Tông, trước mặt ta chỉ sợ là làm người chết nhanh hơn một chút. Lâm Động có chút khẽ cười, chậm rãi phía sau trưởng lão này đi tới phía trước. Lâm Động nhìn thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện trước mặt, khuôn mặt xả lùa của trưởng lão Âm Khôi Tông nhất thời run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên hắn không bao giờ ngờ tới được người đột nhiên lao ra ám toán lão, cự nhiên là kẻ có ân oán không nhỏ với Âm Khôi Tông bọn hắn. Lâm Động. Lâm Động khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn không gian tối đen phía trên, lạnh lùng nói: Đằng lỗi kia xem ra cũng là tin tưởng người lắm. Hắn chính mình ở phía trên ngăn cản đại ma môn lại, mà cho ngươi xuống đây thu phục đầu khôi cấp phù khôi cao cấp này. Ánh mắt trưởng lão Âm Khôi Tông lóe lên hàn mang, trong lòng không ngừng chuyển động tìm kế thoát thân. Tinh thần lực trong linh hoàn cung của lão, bởi vì lúc trước Lâm Động sử dụng tinh thần chi hỏa đánh lén, lúc này vẫn còn đang không ngừng bạo động. Chẳng qua chỉ cần lão có một chút thời gian nên có thể ổn định tinh thần lực, đến lúc đó một khi khôi phục thực lực, lão liền có thể thoát thân trong tay Lâm Động, hơn nữa còn có thể khống chế phù khôi cao cấp đánh bại Lâm Động nữa. Ngươi hẳn nghĩ thế nào để giết chết ta đúng không? Mà khi ánh mắt lóe ra, Lâm Động cũng đột nhiên tiến đến một bước, khẽ mỉm cười, ngay sau đó ngón tay đột nhiên điểm ra, trên đầu ngón tay mang theo tia tinh thần chi hỏa ngưng tụ, cuối cùng điểm lên trán trưởng lão Âm Khôi Tông một cách thật mạnh, nhất thời phát ra một cái tiếng vang nhàn nhạt. A, trên trán bắt đầu toát ra từng luồng khí vụ nhàn nhạt, sắc mặt trưởng lão Âm Khôi Tông lập tức trở nên trắng bệch. Tinh thần lực vốn còn đang bạo động trong nơi hoàn cung, hiện tại đã bị Lâm Động kích thích, khiến cho bùng lộ trời long đất lở. Cái cảm giác đau nhức điên cuồng bắt đầu lan tràn ra, trong chốc lát liền vùi lấp lý trí của lão. Cho người hai lựa chọn chính xác, hoặc là xóa đi tinh thần ấn ký, hoặc là giết chết người sau đó đích thân ta động thủ. Lâm Động chậm rãi thu hồi đầu ngón tay, liếc mắt nhìn trưởng lão Âm Khôi Tông sắc mặt trắng bệch, nhàn nhạt nói: Lúc trước bởi vì muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất, cho nên trên phù khôi cao cấp kia đã bị lão xạ này gắn xong tinh thần ấn ký. Nếu như để Lâm Động xóa đi cái tinh thần ấn ký kia, tất nhiên không, nói chung phải tốn công phu khá nhiều. Thậm chí cho dù hiện tại hắn có giết chết lão quỷ này thì vẫn như cũ không có biện pháp lập tức xóa đi. Dù sao mặc kệ nói thế nào đi nữa, lão xạ này cũng là một gã linh phù sư trung cấp, muốn xóa đi tinh thần ẩn ký của lão cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi làm mơ. Nghe được Lâm Động nói thế thì trưởng lão Âm Khôi Tông kia mặc dù đau đớn cùng cực, thế nhưng cũng cố gắng nói: Tiểu tử, ngươi không cần quá mức càn rỡ. Nhân mã Âm Khôi Tông chúng ta toàn bộ ở phía trên cả rồi, đến lúc đó xem ngươi chạy trốn thế nào. Nếu như ngươi biết suy nghĩ thì mau chóng thả ta ra, nếu không hôm nay chính là chỗ chôn của ngươi. Xem ra người vẫn chưa nhận ra rõ mối quan hệ cùng với tình cảnh hiện tại của chúng ta. Nghe lão ta nói vậy thì Lâm Động thoáng có chút tiếc nuối, khẽ hít hơi một mạnh. Chợt ánh mắt của hắn biến thành lạnh như băng. Cổ kích trong tay nhẹ nhàng xẹt qua yết hầu trưởng lão Âm Khôi Tông, nhất thời một cái tia máu tươi xuất hiện trên cổ hắn. Đợi đã, từ yết hầu chuyển đến cảm giác lạnh lẽo, khiến toàn thân trưởng lão Âm Khôi Tông sợ đến mức nhảy dựng lên. Khóe mắt lão kịch liệt run rẩy, vội vàng thét lên: Phù khôi cao cấp mặc dù quý giá, nhưng mà nếu vì nó mà đánh mất tính mạng của mình thì thực sự không đáng. Cánh tay Lâm Động nhất thời dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn gương mặt của trưởng lão Âm Khôi Tông. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu bảo lão hành động nhanh chóng một chút. Trưởng lão Âm Khôi Tông nhìn thấy thế cũng chỉ có thể không cam lòng, cắn răng một cái, sau đó vươn tay ra, bàn tay chạm đỉnh đầu phù khôi cao cấp kia. Tinh thần lực bên trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, tinh thần ấn ký trên đầu của phù khôi nhanh chóng trở lên mờ nhạt đi. Đa tạ tiểu điêu giám sát lão xạ này cho ta. Nhìn thấy tinh thần ấn ký đã bị xóa đi, trên khuôn mặt Lâm Động hiện lên vẻ mỉm cười. Sau đó hắn quay sang cười nói với tiểu điêu đang ngồi trên vai mình. Tiểu điêu cười tủm tỉm gật đầu, trực tiếp phóng tới đỉnh đầu trưởng lão Âm Khôi Tông. Từ trong móng vuốt của hắn, một cái quang bàn tự hắc sắc bắt đầu chậm rãi khởi động. Khí tức sắc bén nguy hiểm từ cái quang bàn kia toát ra, làm trưởng lão Âm Khôi Tông không dám nhúc nhích lấy một cái. Lâm Động quanh người nhìn đầu Phù Khôi đang đứng ở chỗ huyệt động bên cạnh, trong mắt cũng mở lên một tia kinh hỉ cùng cảm khái. Đầu Phù Khôi này toàn thân một màu ngăm đen, thế nhưng trong mơ hồ còn có vài tia quang mang màu vàng sáng bóng lóe lên trên thân thể nó. Nếu quan sát một cách cẩn thận mới phát hiện ra, những cái tia quang mang màu vàng sáng bóng phảng phất ấy chính là những cái đạo phù văn kỳ lạ cực kỳ phức tạp. Đầu Phù Khôi này, ngoại trừ bởi vì năng lượng cạn kiệt mà quang mang trên người không chút sáng bóng, cũng không có hư hao gì. Hơn nữa, mặc dù là không có chút năng lượng nào, nhưng mà trên người của nó cũng mơ hồ cảm nhận được một cái loại hương vị áp bách nhàn nhạt. Quả thật không hổ là phù khôi cao cấp. Loại phù khôi có cấp bậc thế này, cho dù nhìn khắp vương triều Đại Viêm này, chỉ sợ số lượng đếm được trên đầu ngón tay. Quả là thứ tốt. Ánh mắt Lâm Động quét qua đầu phù khôi cao cấp kia, sau đó tán thưởng nói: so sánh với đầu phù khôi cao cấp này thì đầu phù khôi trung cấp hắn lấy được từ chỗ cổ mộ phụ thật không đáng để nhắc tới. Trước hết gắn lên tinh thần ấn ký rồi tính tiếp. Sau khi quan sát một chút, Lâm Động thu liễm lại tinh thần, một tia tinh thần lực dũng mãnh nhanh chóng tiến vào thân thể phù khôi. Với cục diện hiện tại trước mắt, lựa chọn gắn tinh thần ấn ký lên phù khôi tại nơi này thực sự cũng không phải lựa chọn tốt lắm. Nếu kéo dài thời gian bị bọn người đẳng lỗi phát hiện hắn lén cấp đoạt phù khôi thế này, tất nhiên là dốc toàn lực tấn công. Tuy nói nếu như đơn thương đơn đả độc đấu hắn cũng không sợ đẳng lỗi gì, nhưng dù sao bên phía Âm Khôi Tông vẫn còn không ít người. Nếu đối phương tiến hành xa luân chiến, hắn không có cách nào chống đỡ nổi. Nhưng mà nếu có thể thuận lợi thu phục được đầu phù khôi cao cấp này, sức chiến đấu của Lâm Động không thể nghi ngờ sẽ gia tăng lên rất nhiều. Cho dù là đối mặt với toàn bộ nhân mã Âm Khôi Tông trên kia, hắn cũng sẽ không có chút e ngại. Theo từng tia tinh thần lực, Lâm Động dũng mãnh tiến vào thân thể kia. Ở giữa trán đầu phù khôi cao cấp, tinh thần ấn ký lúc trước đã tiêu tán một lần nữa chậm rãi hiện ra. Thế Lâm Động hành động như vậy, sắc mặt trưởng lão Âm Khôi Tông kia trở nên cực kỳ khó coi. Vịt chết đã lấu chín, không ngờ lại có thể bay đi trước mặt lão như vậy. Việc này nếu như truyền về Âm Khôi Tông, lão tự nhiên bị trừng phạt không nhẹ. Nhưng mà tôi biết rõ kết quả của mình không tốt, nhưng mà khi trưởng lão Âm Khôi Tông cảm ứng được từng tia năng lượng bà động sắc bén trên đỉnh đầu mình, lão cũng không dám có bất cứ động tác nào cả. Lão hoàn toàn không chút nghi ngờ nếu giờ phút này lão dám có chút cử động, tiểu điêu nhìn không chút bắt mắt nào trên đỉnh đầu mình, chắc chắn ngay lập tức chém đầu mình thành hai mảnh. Cho nên sau khi cân nhắc cẩn thận, lựa chọn vứt bỏ mạng tại chỗ này và chấp nhận trừng phạt sau này, trưởng lão Âm Khôi Tông vẫn là vô cùng sáng suốt lựa chọn cái thứ hai. Thiết lập tinh thần ấn ký cũng tiêu hao của Lâm Động không ít thời gian và tinh thần lực. Muốn khống chế phù khôi cao cấp, lượng tinh thần lực cần thiết có chút vượt qua sự dự liệu của Lâm Động. Nếu như không phải tinh thần của hắn mạnh hơn rất nhiều so với những người cùng đẳng cấp, chỉ sợ hiện tại hắn khó có thể thành công thiết lập tinh thần ấn ký trên đầu phù khôi cao cấp này. Bù, theo một cái tia tinh thần lực cuối cùng quá nhập vào thân thể phù khôi, toàn thân vốn có chút u ám của nó nhất thời chậm rãi lửa sộ ra một ít quang mang sáng rọi. Những phù văn màu vàng kia mơ hồ cũng trở nên rất rõ ràng hơn rất nhiều, tạo thành một cái mảng phù văn tối nghĩa vô cùng phức tạp. Thành công rồi. Nhìn tinh thần ấn ký hình thành trên đỉnh đầu phù khôi, trong mắt Lâm Động toát lên một cái tia vui sướng. Hắn rốt cuộc đạt được một cái đầu phù khôi cao cấp chân chính. Trưởng lão Âm Khôi Tông bên cạnh thấy được Lâm Động thuận lợi thu phục phù khôi, trong mắt xảy qua một chút thất vọng, chợt cắn răng nói: hiện tại người đã đạt được phù khôi rồi, liền thả ta đi chứ. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, một khi thoát thân lập tức thông chi cho bọn đẳng lỗi kéo tất cả mọi người xuống đấy. Chưa chắc không thể ngăn trở được Lâm Động thu hồi lại phù khôi cao cấp. Nghe hắn nói vậy thì Lâm Động khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý tới hắn, mà chỉ chăm chú dương mắt nhìn phù khôi cao cấp trước mặt, toàn thân tản mát ra một cái áp bách cực mạnh. Tuy rằng hắn không dám khẳng định đầu phù khôi này thực sự có thể chống đỡ cường giả tạo hóa cảnh hay không, nghĩ ra đối mặt với cường giả bán bộ tạo hóa như Lâm Lang Thiên kia cũng có thể toàn thân trở ra không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua muốn điều khiển phù khôi cao cấp này, số lượng thuần nguyên đan cần thiết cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu như muốn phát huy ra công kích cấp bậc cường giả bán bộ tạo hóa như Lâm Lang Thiên kia, chỉ sợ một lần công kích thôi cũng phải tiêu hao đến mấy vạn thuần nguyên đan. Cặp lông mày Lâm Động khẽ nhíu lại. Phù khôi cao cấp hiện nhiên vô cùng cường đại, nhưng nó đồng thời cũng là một cái máy nghìn thuần nguyên đan không đáy. Mặc dù hiện tại sau khi cấp bóc của Hoa Tông, hắn có thêm hơn 25 vạn thuần nguyên đan, thế nhưng hiện nhiên không thể tùy tiện để cho đầu phù khôi cao cấp này tùy ý tiêu xài. Cho nên nếu không tới thời khắc mấu chốt, phù khôi cao cấp này vẫn nên giữ lại làm thủ đoạn cứu mạng thì tốt hơn. Xem ra tên gia hỏa này cũng không thể tùy tiện xuất ra à. Thu phục thành công phù khôi cao cấp, Lâm Động cũng yên tâm hơn không ít. Hắn liếc mắt nhìn lên trên đỉnh đầu, sau đó đột nhiên chuyển xuống phía dưới, đem tầm mắt hướng về phía mảnh hắc ám sâu bên dưới. Sau hết phù khôi này lội thẳng đứng lên đất. Hơn nữa lẽ thường thì càng đi xuống dưới cấp bậc phù khôi càng cao, chẳng qua loại phù khôi cấp bậc cao hơn hẳn sẽ là tồn tại mới đúng. Bằng không âm côi tông cũng sẽ không ở trong này tranh đoạt một đầu phù khôi cao cấp. Đương nhiên thứ làm cho Lâm Động để ý nhất không phải là phù khôi gì, mà chủ yếu chính là thôn phệ tổ phù. Khi hắn tiến vào sau huyệt phù khôi, hắn cảm giác mơ hồ cái loại tia năng lượng ba động làm bản mệnh linh phù trong linh hồn cung hắn rung lên kia, tựa hồ truyền ra dưới nền đất. Hay là thôn phệ tổ phù kia chính là nằm sâu dưới sau huyệt phù khôi này. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, sau đó hắn không chút chần chừ bàn tay vẫy lên, hấp lực mạnh mẽ bắt đầu khởi động, đem vị trưởng lão âm côi tông kia chụp lấy trong tay, sau đó quay sang liếc nhìn tiểu điêu một cái. Một người một điêu nhanh chóng hướng sâu bên dưới sao huyệt phù khôi bạo lược mà đi. Thôn vệ tổ phù này nhất định phải tìm được. Thân hình nhanh chóng rơi thẳng xuống dưới, ánh mắt Lâm Động trào dâng một cái tia lửa nóng. Hắn hiểu được trong không gian cầu bí này bảo vật quý giá nhất không hề nghi ngờ chính là thôn vệ tổ phù, cho nên nói thế nào đi nữa hắn cũng nhất định phải lấy cho bằng được thứ vật phẩm trong truyền thuyết đó. Chương 278 Tế đàn màu đen. Trong sào huyệt phù khôi một mảnh hắc ám, thân hình Lâm Động rất nhanh hạ xuống, cuồng phong gào thét trồi đến bên tai, huyệt động dày đặc bốn phía bằng một cái tốc độ kinh người không ngừng lùi lại phía sau. Mà theo thân hình không ngừng hạ xuống, Lâm Động mới hoàn toàn hiểu được quy mô sào huyệt phù khôi khủng bố đến mức nào. Lúc trước bọn họ đứng trên mặt đất nhìn xuống, những thứ thấy được kia chẳng qua chỉ là một góc của ngọn băng sơn sào huyệt phù khôi này mà thôi. Hơn nữa phù khôi chứa trong loại sào huyệt phù khôi này trên cơ bản càng đi xuống thực lực càng mạnh. Theo như tiểu điêu nói, ba cái đẳng cấp hạ trung cao của phù khôi kia chẳng qua là phần cấp phù khôi trong cấp bậc sơ giai mà thôi. Bên trên phù khôi cao cấp còn có đẳng cấp phù khôi linh cấp hay là linh khôi, mà phía trên linh khôi còn có thiên khôi, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có đẳng cấp tiên khôi chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Đương nhiên đối với Lâm Động mà nói, những thứ linh khôi thiên khôi kia chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, thực sự quá mức xa xôi cũng không thiết thực. Hiện tại hắn mới chỉ tìm được một cái đầu phù khôi cao cấp đã phải bắt đầu đau đầu chuyện làm thế nào có thể điều khiển cái động không đáy ăn no được. Cho nên mà nói hiện tại hắn đúng là thực sự muốn tìm một cái đầu linh khôi gì đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể trưng chơi mà thôi. Muốn khởi động loại phù khôi đẳng cấp như thế, móc hết toàn bộ thuần nguyên đan trên người hắn chỉ sợ chỉ có thể làm cho đầu phù khôi đó động đậy lửa đầu ngón tay. Nhìn xung quanh có rất nhiều huyệt động lớn so với bên trên, Lâm Động cũng biết chỉ sợ rất lâu trước đây những thứ chứa đựng bên trong cái huyệt động này cũng là những cái loại phù khôi thực lực cường đại. Chỉ là những phù khôi cấp bậc đó tựa hồ đều bị phá hủy hết, nửa điểm dấu vết không có lưu lại. Bản thân Lâm Động quả thực cũng muốn quan sát một chút những cái loại phù khôi chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia. Thế vậy trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Hửm. Theo thân hình nhanh chóng hạ xuống, sắc mặt Lâm Động đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện tựa hồ có một lần dòng khí tức lạnh lẽo âm hàn chậm rãi trào ra từ phía dưới, ngưng tụ thành một cái tầng khí lánh âm lạnh chậm rãi phiêu đãng bên trong sau huyệt phù khôi, dọi cho hàn khí âm hàn. Tinh thần lực Lâm Động chỉ thoáng tiếp xúc với chút luồng hàn khí quỷ dị này, thế nhưng ngay tức khắc thân hình của hắn run lên mãnh liệt, thậm chí ngay cả tinh thần lực trong lê hoàn cung cũng bị chấn động lên một chút. Sắc mặt hắn không khỏi toát lên một tia ngưng trọng. cẩn thận, đây là cửu u hàn khí, trong này chắc chắn có lối liền với vực thẳm dưới lòng đất. Loại hàn khí này nếu xâm nhập vào cơ thể, ngay cả tinh thần lực cũng bị nó làm cho đông lạnh. Tiểu điêu đằng sau lưng nhắc nhở, làm thế nào đi xuống? Lâm Động cao mày nhìn cái tầng mây hàn khí dày đặc bên dưới, diện tích tầng hàn khí rộng lớn đến mức hoàn toàn chặn đường đi xuống. Còn nếu như mạnh mẽ xông qua, Lâm Động hết sức hoài nghi, dựa vào thực lực hiện tại quán có thể chống đỡ được cái loại hàn khí đáng sợ này hay không? Lâm Động, người đừng uổng phí tâm tư nữa. Các loại u hàn khí này ít nhất phải thực lực tạo hóa cảnh mới có thể đi vào. Nếu như người muốn tìm chết vậy thì đừng kéo theo lão phu. Vị trưởng lão Âm Khôi Tông kia cực kỳ sợ hãi nhìn từng mấy hàn khí dưới, vội vàng quát lên. Người làm thế nào mới biết cường giả tạo hóa cảnh mới có thể thông qua? Ánh mắt Lâm Động lóe lên đột nhiên nói. Ách, vị trưởng lão Âm Khôi Tông bị hỏi như vậy hừ lạnh một tiếng cũng không mở miệng trả lời. Mặc kệ hắn, hàn khí này ta có thể ứng phó. Móng vuốt tiểu điêu vùng lên một cái luồng quang mang tự hắc sắc bạo dũng mà ra, đem thân thể bọn họ bao vây bên trong, sau đó trực tiếp phóng vào trong tầng hàn khí bên dưới. Chi ngư khi gọt vọt vào bên trong cựu u hàn khí này, Lâm Động thấy rõ ràng lượn lờ bên ngoài tầng quang mạc tự hắc sắc xung quanh thân thể là từng đạo băng văn không ngừng nhanh chóng ba động. Khó có thể tưởng tượng nổi hàn khí trong này tuột cùng khủng bố đến mức nào. Chẳng qua may mắn hàn khí tuy khủng bố nhưng dưới năng lượng bảo vệ đặc thù của tiểu điêu, trải qua phi hành mấy phút đồng hồ bọn họ đã an toàn xông qua. Sau khi ổn định lại thân thể, khi xông qua khỏi cái tầng hàn khí khủng bố kia, phía dưới bọn họ cách đó không xa là một tòa tế đàn màu đen vô cùng to lớn, chậm rãi xuất hiện trong tầm nhìn của Lâm Động. Nhìn tòa kiến trúc rốt cuộc đã xuất hiện, trong lòng Lâm Động thoáng dâng lên một cái tia vui mừng, chẳng qua hắn cũng không thả lỏng cảnh giác, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, cuối cùng mang theo vị trưởng lão Âm Khôi Tông kia chậm rãi rơi xuống trên nền tế đàn. Đáp xuống tòa tế đàn, Lâm Động nhìn bốn phía vẫn như cũ một mảng tĩnh mịch, lúc này mới lặng lẽ thở ra một hơi, ánh mắt bắt đầu quét nhìn khắp nơi. Toàn bộ tế đàn này có một màu đen lạnh như băng, giống như xây dựng bởi hắc thiết vậy. Phía trên tế đàn có rất nhiều cột đá, nhìn qua có chút quái dị. Ánh mắt của Lâm Động chỉ là lướt qua xung quanh, sau đó đọng lại ở trung ương của tế đàn. Ở nơi đó hắn cảm giác được có một cái tia ba động rất nhỏ. Thôn phệ tổ phù, cảm giác mừng như điên dâng lên trong lòng Lâm Động, chợt thân hình hắn bạo lực mà ra, nhún người mấy cái đã nhảy xuống, xuất hiện ở vị trí trung ương tòa tế đàn. Nơi này một cái cây cột màu đen đặc biệt khổng lồ đứng sừng sững, trên đỉnh cột có một cái phù trận cổ xưa, phù trận kia lan tràn khắp nơi xung quanh, cơ hồ tiếp nối tất cả cột đá trong cái tòa tế đàn này, hiện nhiên chính là vai trò vị trí đầu mối của toàn bộ tế đàn. Ánh mắt Lâm Động nhanh chóng nhìn phía cây trụ lớn màu đen trên trung ương, tại vị trí trung tâm của phù trận lúc này cũng hoàn toàn trống trơn, cái gì đều không có chứ đừng nói là thôn phệ tổ phù như trong tưởng tượng. Lâm Động kinh ngạc nhìn cái phù trận trống rỗng kia, sắc mặt biến đổi không ngừng. Lát sau thân hình quán nhảy lên xuất hiện bên trong phù trận, ngồi xổm xuống đưa tay vớt ve phù trận. Ngay khi chạm tay xuống, bản mệnh linh phù trong đêm hận cùng hắn lần nữa phát ra một cái tia run rẩy rất nhỏ. Nơi này tựa hồ vẫn còn lưu lại cái loại khí tức nạp nó cực kỳ kinh sợ. Thôn vệ tổ phù đã bị người ta lấy đi rồi. Nắm tay Lâm Động chậm rãi nắm chặt lại, không ngờ tới thế nhưng lại uổng phí một chuyến. Tiểu điêu cũng rất nhanh cau mày, ánh mắt không ngừng đánh giá màu đen to lớn này. Hừ, đại hoang cầu bi này không biết mở ra bao lần, nếu như có đại bảo bối gì làm sao tới phiên người tới lấy. Thứ trong này 3 năm về trước tông chủ Âm Côi Tông ta đã tự mình mang theo người tới đi lấy. Vị trưởng lão Âm Côi Tông bên cạnh lúc này khẽ cười lạnh nói. Cái gì? Lâm Động xoay người, ánh mắt âm lãnh dương mắt nhìn chăm chăm trưởng lão Âm Côi Tông, chậm giọng nói. Người nói tông chủ Âm Côi Tông đã lấy đi thứ trong này. Người giúp ta bình ổn lại tinh thần lực đang không ngừng bạo động trong đầu, ta liền nói cho người biết. Trưởng lão Âm Khôi Tông lỡ một nụ cười quái dị nói. Tiểu điêu, lém lão vào trong cửu u hàn khí. Lâm Động cười, khẽ nhau mắt lại, nhàn nhạt nói. Hắc hắc, cũng được. Nghe vậy tiểu điêu phát ra tiếng cười quái dị, ánh mắt không chút tốt nào nành. Nhìn về phía trưởng lão Âm Khôi Tông, hắng giọng nói một tiếng. Lão gia hỏa này đến bây giờ mà vẫn vọng tưởng muốn chạy trốn. Ta nói cho người biết được rồi, nhưng mà phải thề tuyệt đối không được giết ta. nhìn tiểu điêu chậm rãi phiêu phù, trưởng lão Âm Khôi Tông chỉ có thể không cam lòng cắn răng nói, ánh mắt lâm động lạnh lùng. 3 năm trước, tông chủ Âm Khôi Tông chúng ta đích thân ra tay, dẫn theo không ít nhân mã tới đây. Ta quả thực không biết tông chủ rốt cuộc lấy được vật gì trong này, nhưng mà sau khi lấy được nó, tông chủ mãi luôn bế quan ở tổng bộ. Hắn tựa hồ muốn luyện hóa thứ gì đó rất thần bí. Trưởng lão Âm Khôi Tông chần chừ một chút, sau đó chậm rãi nói. Nắm tay Lâm Động trong khoảng khắc nắm chặt hơn. Thứ thần bí mà tông chủ Âm Khôi Tông kia lấy được từ nơi đây tất nhiên chính là thôn phệ tổ phù, không nghĩ tới thế nhưng lại bị người khác nhanh chân tới giành trước. Nếu như thực sự để tên kia luyện hóa thành công thôn phệ tổ phù, đừng nói quận Đại Hoang, cho dù là vương triều Đại Viêm sợ rằng không ai có thể là chống lại hắn. Hắc hắc, muốn luyện hóa thứ kia đâu phải dễ dàng. Cái gã tông chủ kia chẳng qua chỉ là thứ vô dụng mà thôi, bằng không sao lại suốt trong 3 năm trời không có chút tin tức nào truyền ra. Tiểu điêu bên cạnh chợt lờ lụ cười nói, tông chủ đích xác không thể là hoàn toàn luyện hóa thứ kia, chẳng qua nghe nói thứ kia đối với tinh thần lực có lợi ích thật lớn. 3 năm nay tông chủ dựa vào nó tiến hành tu luyện, thực lực đã tịnh tiến không ít. Trưởng lão Âm Khôi Tông hiện tại thực ra đã trở nên thành thật hơn nhiều nói. Nghe được thôn phệ tổ phù chưa bị tông chủ Âm Khôi Tông luyện hóa, lòng Lâm Động lặng lẽ thở một hơi. Chỉ cần chưa bị luyện hóa, hắn liền còn cơ hội. Những điều ta đã biết, đã nói với người hết. Lâm Động, người đừng có không tuân thủ lời thề đó. Trưởng lão Âm Khôi Tông quát lên, tựa hồ sợ Lâm Động đổi ý ra tay với hắn. Phanh, hắn vừa nói xong thì tiểu điêu phóng tới bên cạnh, móng vuốt trực tiếp sáng xuống, nhất thời khiến hắn ngất đi. Hiện tại giờ làm sao? Lâm Động ngồi xuống bậc thang ở tế đàn, có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới hao hết bao nhiêu tâm cơ mới đến được nơi đây, nhưng lại không thu hoạch được gì cả. Không có việc gì, thôn phệ tổ phù không có khả năng dễ dàng bị luyện hóa. Tông chủ Âm Khôi Tông kia cũng không có cái loại bản lĩnh này. Đương nhiên cho dù là đổi lại là người cũng rất khó luyện hóa được thôn phệ tổ phù. Dù sao kẻ có thể trở thành chủ nhân của tổ phù, mỗi một người đều là tồn tại đỉnh phong trong thiên hạ. Vì danh hiển hách, người thường nào có thể có cơ duyên đó. Tiểu điều huy huy móng vuốt nói. Lâm Động cười khổ lắc đầu, ngón tay đưa lên trán, chỉ trong giây lát, ngón tay hắn đột nhiên dừng lại. Chợt hắn phát hiện có chút kỳ quái, bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Công quán tựa hồ đang run rẩy. Chuyện này là thế nào? Thôn phệ tổ phù đã bị người khác lấy đi, vì sao bản mệnh linh phù còn di động? Ánh mắt Lâm Động thoáng kinh ngạc, chợt chớp động cảm ứng nguyên nhân làm cho bản mệnh linh phù xuất hiện cái loại di động này. Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Động như vậy, tiểu điêu cũng hiểu, hắn tựa hồ phát hiện cái gì đó, lập tức không lên tiếng làm phiền. Trong tế đàn màu đen tràn ngập một loại tĩnh mịch, Lâm Động lặng lặng truy tìm nguyên nhân phát ra loại dị động kia. Duy trì như thế, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, xoay người nhìn về phía cái cây cột khổng lồ màu đen đang đứng sừng sững giữa phủ trận. Cái ba động kỳ lạ này chính là cái từ cây cột màu đen khổng lồ kia truyền ra. Chương 279, Hắc Đồng Lão Nhân. Sao vậy? Nhìn thấy ánh mắt Lâm Động tập trung vào cái cột màu đen, tiểu điêu thoáng có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Bên trong cây cột dường như có chút cổ quái. Lâm Động nhẹ giọng nói, chợt hắn bước nhanh lên phía trước. Phía trên nắm tay bắt đầu khởi động một cái nguồn nguyên lực hùng hồn, sau đó đấm thật mạnh lên cột đá. Cái cột đá đen bị Lâm Động đấm mạnh một quyền, thế nhưng nó không hề vỡ ra giống như trong tưởng tượng. Cái cột đá thậm chí không hề xê dịch lấy chút nào. Thế thế Lâm Động cũng không khỏi bất ngờ. Độ chắc chắn của cột đá này dường như đạt đến mức độ khủng khiếp. Hắc hắc, tiểu tử người suy nghĩ quá viển vông rồi. Loại tế đàn của tông phái viễn cổ này nếu như có thể dễ dàng bị phá hủy như vậy, sao có thể chống đỡ được sự ăn mòn của năm tháng biết bao nhiêu năm cơ chứ? Tiểu điều phía sau mở miệng cười nhạo nói. Vậy bây giờ làm sao? Lâm Động buông lỏng tay không biết phải làm thế nào. Loại ba động kỳ quái kia chính là từ trong cây cột này truyền ra. Nếu như không thể đập vỡ được cây cột, làm thế nào biết được trong đó ẩn chứa gì? Tĩnh tâm lại, dụng tâm dò xét. Các tông phái viễn cổ thường coi trọng về mặt cơ duyên. Cơ duyên không đủ, dù người có cưỡng cầu đến đâu cũng không đạt được. Tiểu điêu nhạt nhạt nói. Đối với những lời của tiểu điêu, Lâm Động cũng không nói gì, chỉ gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình tĩnh tâm lại. Sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng trước cái mặt cây trụ màu đen, hai bàn tay dán lên bề mặt lạnh lẽo cây cột. Một cái tia tinh thần lực theo lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi quấn quanh bề mặt cột màu đen, giống như muốn xâm nhập bên trong đó vậy. Cây cột màu đen này lạnh lẽo vô cùng, tinh thần lực của Lâm Động không ngừng lượn lờ lên bờ bề mặt quán. Thế nhưng lại có cái cảm giác gặp phải thứ gì đó khó có thể xâm nhập giống như mai rùa. Cứ như thế gần 10 phút, hắn không đạt được kết quả đặc biệt nào cả. Điều này không khỏi khiến cho cặp mày của hắn khẽ nhíu lại. Nếu đã có thể cảm nhận được sự bất động từ bên trong, vậy sao không thể xâm nhập từ bên trong đó? Cặp mày Lâm Động nhíu chặt, ý niệm trong đầu không ngừng suy chuyển. Sau hồi lâu, ngay khi hắn mới bất đắc dĩ định bỏ cuộc, ngón tay đưa lên xoa xoa trán, đột nhiên ánh mắt nhanh chóng chớp động, sau đó bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Ngay sau đó, làm mài bản mệnh linh phù chợt lộ trên lòng bàn tay hắn. Một khi bản mệnh linh phù có thể cảm nhận được động tĩnh bên trong cột, xem ra giữa hai thứ này ắt hẳn có liên quan. Làm mài bản mệnh linh phù lượn lờ trong lòng bàn tay Lâm Động, chậm rãi xoay chuyển. Lâm Động không chút chần chừ vươn bàn tay ra, đem năm mai bản mệnh linh phù nhẹ nhàng đặt lên bề mặt cột đá. Vù vù, cùng lúc với sự tiếp xúc của bản mệnh linh phù bề mặt cột đá, ngay lúc đó cột đá bỗng nhiên run rẩy. Từng luồng quang mang gợn sóng dưới ánh mắt kinh ngạc vui mừng của Lâm Động nhanh chóng phát tán ra, cuối cùng lan tràn toàn bộ cây cột đá. Có động tĩnh rồi. Thế một màn này thì sắc mặt Lâm Động hiện lên vẻ vui mừng, trong ánh mắt của Tiểu Điêu đứng bên cạnh thoáng cũng hiện lên. Quang mang gợn sóng càng ngày càng lông đậm hơn, đến lúc cuối cùng ngay tại nơi đó phát ra cái luồng quang mang cực mạnh kia, đột nhiên hình thành một cái trận lốc xoáy màu đen. Bên trong luồng lốc xoáy chợt có mấy cái điểm hấp lực nhất thời phát tán ra. Nhìn luồng lốc xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Lâm Động có chút biến đổi, lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau đó hắn chợt nghiến răng trực tiếp bước chân vào. Những thứ này rất có thể liên quan tới thôn phệ tổ phu, hắn cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể tìm ra thôn phệ tổ phu. Khi Lâm Động bước vào bên trong luồng lốc xoáy màu đen, Tiểu Điêu cũng nhanh chóng phóng theo, một người một điêu nhanh chóng nhảy vào luồng lốc xoáy, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Mạch hắc ám trước mắt chỉ duy trì trong khoảng khắc, sau đó một cái vầng sáng chợt xuất hiện trong ánh mắt Lâm Động. Xuất hiện trước mặt hắn là một cánh đồng hoang rộng mênh mông. Trên cánh đồng hoang tựa như lộ ra một cái loại khí thức vô cùng cổ xưa. Tại nơi mà tầm nhìn của Lâm Động có thể nhìn thấy, có một cái cây cột đá lớn màu đen sừng sững ở đó. Tiếp cận đến gần hơn, Lâm Động phát hiện trên đỉnh cây cột đá kia dường như có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên đó. Cái này, ánh mắt Lâm Động dừng lại nhìn thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên đỉnh cột đá kia. Ở cách đó không xa, hắn có thể nhìn thấy được đó là một lão giả đầu bạc, mặc bào phục màu đen, đầu bạc áo đen, nhất thời lộ ra một cái tia khí tức thần bí. Trên cánh đồng hoang vu không biết từ khi nào thoáng có chút gió nhẹ lay động, thổi mái đầu bạc của lão giả thần bí đó tung bay lên. Chợt cặp mắt của hắn nhắm chặt cũng là chậm rãi mở ra. Quanh ngay lúc lão giả kia mở mắt ra, khắp không gian trong khoảng khắc liền trở lên tĩnh lặng. Đôi mắt của lão nhân không có trọng trắng, bên trong đó chỉ có một loại không gian hắc ám giống như một cái hắc động. Một cặp hắc động dường như đem tất cả ánh sáng trong trời đất luốt chửng vào trong đó. Thậm chí ngay khi ánh mắt Lâm Động đang chăm chú nhìn cặp hắc động kia, hắn cũng cảm giác được tinh thần lực trong Lê Hoàn Cung của mình có dấu hiệu phiêu đãng bay ra. Hắn vội vàng lùi về phía sau, vẻ mặt kinh hãi nhìn lão giả thần bí đó. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng có người đến được nơi đây. Cặp hắc đồng của lão giả kia dương nhìn chằm chằm Lâm Động, chợt cái thanh âm tràn đầy âm vị cổ xưa trên cánh đầu hoàng vàng lên. Vãn bối Lâm Động, bái kiến tiền bối, vô tình xâm nhập nơi này, nếu như quấy rầy tiền bối xin tiền bối thông cảm cho. Ánh mắt Lâm Động khẽ chớp, cùng kính nói, người đến đây để tìm thôn vệ tổ phu chăng? Trên khuôn mặt giả nua của hắc động lão nhân hiện lên nụ cười lạnh nói, bản mệnh linh phù của người khiến cho ta có cảm giác quen thuộc, nghĩ rằng chắc là một cái loại linh phù nào đó được tạo từ thác ấn của thôn phệ tổ phù. Mạo muội hỏi đại danh của tiền bối, Lâm Động kính cẩn hỏi. Hắn có thể là chủ nhân trước đây của thôn phệ tổ phù. Tiểu Điều đứng trên bả vai Lâm Động, dương mắt nhìn chăm chú hắc động lão nhân chậm rãi nói, hắn vẫn còn sống. Nghe thế vậy thì sắc mặt Lâm Động trở nên biến đổi, loại yêu quái thiên cổ như thế này nếu mà vẫn còn sống, ai dám dòm ngó đến thôn phệ tổ phù xưa chữa. Ha ha, lão phù sớm đã ngã xuống hàn vạn năm trước, những gì người đang thấy chẳng qua là một đạo ký ức tương tàn còn lưu lại mà thôi. Đây có lẽ là Thiên Yêu Điêu, đại danh đỉnh đỉnh phải không? Ha ha, chủng tộc bá chủ của đại lục Yêu Chi. Hắc Động lão nhân thoáng có chút kinh ngạc, dương mắt nhìn Tiểu Điêu mỉm cười nói. Hắc hắc, Tiểu Điêu cười quái dị một tiếng cũng không nói gì. Lâm Động nhận thấy được Tiểu Điêu này trước này không sợ trời không sợ đất, thế nhưng dường như đối với Hắc Động lão nhân ở trước mặt kia cũng cực kỳ kiêng kỵ. Thôn Vệ Tổ Phù, lão phu cảm nhận được dường như bị ai đó lấy đi rồi. Hắc Động lão nhân cười cười nhìn Lâm Động nói, chẳng qua thế giới này, cho dù người khác có thể lấy đi Thôn Vệ Tổ Phù, nếu như không đi vào được nơi đây, vĩnh viễn không thể nào luyện hóa được nó. Như vậy thì lòng Lâm Động không khỏi xung động, chắp tay nói, thỉnh tiền bối trị giáo. À, trước khi lão phu ngã xuống đã từng trên Thôn Vệ Tổ Phù thiết lập một cái đạo phong ấn. Đạo phong ấn này nếu như không phá giải được thì vĩnh viễn không người nào luyện hóa được Thôn Vệ Tổ Phù, mà thứ có thể phá giải được phong ấn duy nhất chỉ có ở chỗ lão phu đây. Hắc Động lão nhân cười nhạt, ông ta chợt chăm chú nhìn Lâm Động, ánh mắt dường như có thể xuyên thủng cả linh hồn và tinh thần của hắn. Dưới cái ánh mắt ấy, dường như những bí mật sâu kín nhất của Lâm Động đều là bại lộ trước mặt nhân vật thần bí này. Hừ, khi mà ánh mắt của Hắc Động lão nhân sắp sửa quét qua cánh tay phải của Lâm Động, chợt một đạo quang mang nhàn nhạt đột nhiên chậm rãi từ lòng bàn tay thẩm thấu ra ngoài. Dưới cái luồng quang mang này, bất kể ánh mắt Hắc Động lão nhân cũng là bị ngăn chặn lại. Lập tức Hắc Động lão nhân thần bí đột nhiên thốt lên một tiếng kinh dị. Bàn tay Lâm Động lắm hở lại, loại quang mang này xem ra chính là từ trong thạch phù thần bí kia phát ra. Chỉ là khiến cho Lâm Động cảm thấy có chút rung động chính là thạch phù thần bí kia rốt cuộc là thứ khủng khiếp thế nào. Ngay cả lão yêu quái vạn năm Hắc Động lão nhân cũng không thể nhìn xuyên thủng được nó. Hà hà, không thể ngờ được trên người người có nhiều bí ẩn như vậy. Nhưng cái loại tâm tính này của người xem ra có thể thông qua. Người có thể tới được nơi này chứng tỏ người có duyên với Thôn Vệ Tổ Phù. Loại thiên địa kỳ vật này đích thực đã bị vùi lấp trong bóng tối rất lâu rồi, có lẽ cũng đã đến lúc nó lên tái hiện trên thế gian. Trong lời nói của Hắc Động lão nhân ẩn chứa một chút kinh ngạc, xem ra nguyên nhân hẳn là do thạch phù thần bí kia. Hắc Động lão nhân vừa dứt lời thì cột đá to lớn màu đen mà ông đang ngồi xếp bằng kia đột nhiên hiện ra từng cái khe nứt tinh mịn. Ngay sau đó tiếng lộ mạnh chợt vang lên, hàng vạn đạo hắc quang nhất thời bắn ra, cuối cùng đang xen vào nhau phía chân trời, ngưng tụ thành một cái đạo phù văn màu đen giống hệt như thật thể, kích thước chỉ là vẹn vẹn to bằng bàn tay. Phù văn màu đen kia vừa mới xuất hiện liền chậm rãi rơi xuống chỗ Lâm Động. Thế vậy hắn vội vã vươn hai tay ra vững vàng đón lấy đạo phù văn màu đen đó. Phù văn màu đen này đem đến cho Lâm Động cái cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Những hắc mang mà nó không ngừng lưu động giống như có linh tính, nhìn qua có chút kỳ dị. Nếu như người tìm được Thôn Vệ Tổ Phù, có thể dùng nó phá giải phong ấn. Còn về việc người có thể khiến cho Thôn Vệ Tổ Phù nhận làm chủ hay không thì phải xem cơ duyên của ngươi. Nhớ lấy, Tổ Phù là kỳ vật thiên địa, vốn có năng lượng bảo hộ thiên địa. Đồng thời cùng với việc người làm được năng lượng nó trong tay, như vậy người có thể có gánh vác trách nhiệm mà nó đang mang đến. Về chuyện này có lẽ sau này người sẽ hiểu rõ. Hắc Động lão nhân phiêu phù ở phía chân trời, khi giọng nói chậm rãi của ông đứt hẳn, bóng dáng của ông dần dần trở nên mờ nhạt. Đà tạ tiền bối. Lâm Động trịnh trọng không người hành lễ với Hắc Động lão nhân. Hắn biết tàn tượng của Hắc Động lão nhân hắn đã tồn tại hàng vạn năm tháng, hôm nay nhiệm vụ ông ta coi như là hoàn thành, cuối cùng cũng tiêu tán trong trời đất. Còn về cái trách nhiệm, theo lời của Hắc Động lão nhân đã nói, Lâm Động có chút mờ mịt. Chẳng lẽ sau khi đạt được Thôn Vệ Tổ Phù cũng phải đảm đương vai trò cứu thế chủ, bảo hộ thiên địa sao? Chẳng qua thực lực hắn hiện tại tự bảo vệ bản thân còn khó khăn, cho nên cái chuyện vô cùng cao cao tại thượng như vậy vẫn là để sau hãng tính. Tên tiểu tử người cái vận chó cũng không tệ, đã có thể vào được trong này lại nhận được sự chấp nhận của chủ nhân Thôn Vệ Tổ Phù. Tiểu Điều đứng bên cạnh mỉm cười nói. Lâm Động cũng cười, hắn biết không phải là nhờ vào bản mệnh linh phù của mình, e rằng không thể tiến vào được nơi này, nhờ vào đó đạt được cách phá giải phong ấn của vị tiền bối truyền lại. Đi thôi, có thể ra ngoài được rồi, lần này có thể có cách phá giải phong ấn cũng xem như là không phải đến uổng công. Lâm Động xoay người bước nhanh hướng lốc xoáy màu đen đằng xa. Sau lưng hắn, Tiểu Điêu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về nơi hắc động lão nhân mới biến mất, sau đó cũng nhanh chóng đi theo.